Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, 833. Chương 833, ôm cây đợi thỏ, Đại Phổ Nam Bộ, Dương Đông Thành ở ngoài. Hai vị nữ tử đang chậm rãi đi ở ngoài thành trên quan đạo. Mặt mày có chút tương tự, tuổi xem ra cũng xê xích không nhiều. Mẹ, ngài nói những năm này vẫn cùng cha cùng nhau. Vì sao không có cùng cha đồng thời trở về? Cha ngươi tính khí ngươi còn không biết. Quật lão già một cái. Không phải nói muốn đi du lịch thiên hạ. Vi nương đã hoa tàn ít bướm. Hầu hạ hắn những năm này à. Nhân ra sớm ghét bỏ ta đi. Cha mới không phải loại người như vậy. Mẹ ngươi nhất định hiểu lầm hắn. Chúng ta lão phu vợ già. Hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Muốn không lo lắng ngươi này nha đầu. Mẹ cũng phải cao bay xa chạy. Đây không phải là không yên lòng ngươi đứa nhỏ này sao? Nguyệt Nhi từ lâu hư đan. Mẫu thân không cần phải lo lắng. Đúng rồi. Mẹ bây giờ tu vi chẳng lẽ là Nguyên Anh? Đúng đấy. Mẹ đã là Nguyên Anh cảnh giới. Sau này lại cũng không người có thể bắt nạt nhà ta Nguyệt Nhi. Mẹ con trong đó đàm luận có vẻ vô cùng ấm áp. Bàng Hồng Nguyệt không tìm được phu quân, không tìm được phụ thân. Nhưng bất ngờ gặp được mẫu thân. Này làm cho nàng vui mừng khôn xiết, sau khi tâm thần cũng tiếp theo chập trùng khó giàn. Lúc đó liền mất đi mẫu thân. Không ai biết Bàng Hồng Nguyệt khi còn bé lưu qua bao nhiêu nước mắt. Bởi vậy nàng học xong kiên cường. Học xong tự lập. Cũng học xong ẩn nhẫn. Nàng lấy là mẫu thân từ lâu mất. Bây giờ xuất hiện ở nữ nhân trước mắt. Phảng phất đưa nàng mất đi phần kia tình mẹ lại trả lại. Kéo tay của mẫu thân cánh tay. Bàng Hồng Nguyệt trong tròng mắt trước sau hiện ra nước mắt. Nàng không dám buông tay. Nàng sợ sệt buông tay sau khi mẫu thân lại sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cùng Bàng Hồng Nguyệt mừng rỡ cảm động chỗ bất đồng. Tên là Hồng Vân nữ nhân. Đáy mắt nơi sâu xa trước sau tồn tại một tia lạnh lẽo tâm ý. Ngón út móng tay mũi nhọn dần dần nổi lên từng sợi quái dị tỉ mỉ thuốc lá. Nhìn như tỉ mỉ khói dị tượng. Bàng Hồng Nguyệt không cảm giác chút nào. Nếu như nhìn kỹ lời mới có thể phát hiện. Cái kia chút tỉ mỉ thuốc lá càng là từng cái tơ nhện. Trên quan đạo người đi đường càng ngày càng ít. Chuyển qua một chỗ đường vòng. Hồng Vân chân bước ngừng lại. Cô gái hơi nhếch khóe môi lên. Đầu ngón tay tơ nhện bắt đầu càng tụ càng nhiều. Mẹ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Bây giờ hạo kiếp sắp tới. Chúng ta vẫn là mau tìm đến cha mới tốt. Rất nhanh, ngươi liền sẽ thấy hắn. Bất quá trước đó, hay là trước tìm tới ngươi phu quân. Ta cái kia con rể tốt mới được a. Nghe được mẫu thân ngữ khí có chút không đúng. Bàng Hồng Nguyệt hơi kinh ngạc, vừa muốn quay đầu lại. Chợt nghe ven đường cỏ dại truyền đến một loại tiếng vang kỳ quái. Khò khè nói nhiều, lợn gọi thanh âm, nghe được Bàng Hồng Nguyệt sững sờ. Hồng Vân thì lại khẽ cau mày. Cỏ dại lay động trong đó, một đầu cả người đen nhánh lợn rừng vọt ra, răng nanh thẳng tắp từ trên xuống dưới, tròng mắt hoàn toàn là màu đỏ, không có bất kỳ huyết luân, có vẻ cực kỳ hung tàn. Không nhìn ra là yêu vật vẫn là tầm thường lợn rừng. Khi này đầu lợn đen vừa ra phát hiện, lập tức chặt chẽ nhìn chăm chú vào Bàng Hồng Nguyệt người phụ nữ bên cạnh. Phát sinh gầm nhẹ, nghe tới định ý mười phần. Ngươi là Tiểu Hắc? Bàng Hồng Nguyệt sửng sốt trong nháy mắt, bỗng nhiên một sợ, đi về phía trước vài bước muốn thấy rõ một ít. Cẩn thận nó tổn thương ngươi. Đầu ngón tay tơ nhện bị chậm rãi thu hồi. Hồng Vân ngữ khí có chút lãnh đạm, ánh mắt cũng biến thành lạnh như băng. Này đầu lợn đen bị nàng nuôi hơn 20 năm, nhưng vượt nuôi vượt hung, không chỉ chưa bao giờ phụng nàng làm chủ, loại địch ý đó ở hôm nay phảng phất nặng hơn mấy phần. Tiểu Hắc, ngươi thực sự là Tiểu Hắc? Bàng Hồng Nguyệt tiếng kinh hô mang theo không cách nào ức chế kinh hỉ. Bất chấp nguy hiểm đi tới lợn đen phụ cận, nhẹ vỗ về lợn đen đầu. Vội vàng nói, Tiểu Hắc, chủ nhân của ngươi đây, từ ngôn ở nơi nào ngươi nhất định biết có đúng hay không? Nhanh mang ta đi tìm hắn. Khò khè nói nhiều, Tiểu Hắc không biết nói chuyện, liếc nhìn Bàng Hồng Nguyệt, lại đưa mắt nhìn chăm chú chết ở hồng vân trên người. Trong cổ họng phát sinh hung lệ gầm nhẹ, nguyên lai chủ nhân của nó là ngươi cái kia phu quân, mang theo thú vị thần thái. Hồng Vân cười khẽ, đúng đấy, tiểu hắc chủ nhân là Từ Ngôn, cha chưa từng nói sao? Bàng Hồng Nguyệt không hiểu xoay người lại hỏi, một con lợn mà thôi, ai có tâm sự hỏi thăm chủ nhân của nó là ai? Không đem nó ăn đi xem như là xem ở cha ngươi phương diện tình cảm. Mẹ, tiểu hắc cũng không thể ăn. Nó là Từ Ngôn sống nương tựa lẫn nhau huynh đệ. Nó nếu như có mệnh hệ gì, Từ Ngôn sẽ nổi điên, cùng lợn làm huynh đệ. Ha ha ha ha, Hồng Vân nghe được bắt đầu cười lớn. Nói, Nguyệt Nhi, xem ra ngươi cái kia phu quân cũng là đầu heo đây. Mẹ, Từ Ngôn hắn không phải lợn. Bàng Hồng Nguyệt oán trách nói, nếu như hắn là lợn, cái kia cõi đời này sẽ không có người thông minh. Tiểu Hắc, mang ta đi tìm hắn. Người nhất định biết hắn ở đâu có đúng hay không? Bàng Hồng Nguyệt mang theo khẩn cầu vẻ mặt ở lợn đen bên tai nhẹ nói. Nhiều năm nhớ nhung, đang nhìn đến Tiểu Hắc chư thời khắc này triệt để dâng trào ra. Thiên hạ quá lớn, khắp nơi tìm lung tung không phải là cái biện pháp. Không bằng ôm cây đợi thỏ. Hồng Vân trên mặt hiện lên một cổ quỷ dị cười yếu ớt. Nói, chúng ta đi kinh thành. Liền ở trong kinh thành chờ hắn. Nếu như hắn trở về, nhất định sẽ vội vã tới tìm hắn nương tử. Yên tâm, vợ chồng các ngươi rất nhanh sẽ có thể đoàn tụ. Vạn Hằng Sơn Mạch, Kim Tiễn Tông bên trong. Một hồi đột nhiên tai nạn đêm này tòa cổ xưa tông môn phá hủy tan tành. Lấy Linh Hồ Sơn Văn Mai cầm đầu 10 vị đại yêu. Đi qua nhiều ngày tìm kiếm, rốt cục phát hiện Kim Tiễn Tông Sơn Môn. 10 vị đại yêu đến, hầu như đem Kim Tiễn Tông nhổ tận gốc. Tất cả đại điện bị san thành bình địa, đình đài vỡ vụn, cầu nhỏ đổ nát, đào viên một loại tông môn chỉ còn dư lại một vùng phế tích. Linh Hồ bộ tộc dù sao cũng là yêu tộc, lúc bình thường Văn Mai cực nhỏ giết chóc, nhưng là dính đến thân muội muội của mình bị tù, vị này ôn hòa nữ tử dĩ nhiên hóa thân làm hung thần. Kim Tiễn Tông ở lại giữ mấy vị trưởng lão có bị giết, có giấu ở nơi kín đáo nhiếp nhiếp run. Tự Linh Đường Đường chủ Lý Mục bị 10 con đại yêu vây công, mặc dù hắn sử dụng toàn bộ khí lực, thậm chí không tiếc nổ tung pháp bảo, vẫn cứ không có chạy ra tông môn. Lúc này máu me khắp người, thoi thóp, Văn Tiết bị các ngươi giam giữ ở nơi nào? Thả muội muội ta, bằng không ngươi sẽ chết. Một tay nâng kiếm, Văn Mai mặt cười hiện ra hàn kiếm chỉ Lý Mục, lạnh giọng chất vấn, ngươi tìm lộn chỗ. Khái khái, chúng ta Kim Tiễn Tông không có gì linh hồ, chấm ngoặc kép. Lý Mục suy nhược mà nói rằng, trải rộng tia máu, hai mắt nhìn chằm chặp vây thân nhân 10 con đại yêu. Nhân tộc giả dối, quả thế. Văn Tiết nhíu chặt đôi mi thanh tú, ánh kiếm đồng thời, Lý Mục cánh tay lập tức bị chém gãy một cái, đau đến hắn kêu thảm vươn mình té ngã. Tuy rằng qua mấy chục năm, nhưng trên người ngươi còn lưu lại Lục Nhi một tia khí tức. Ngươi cùng nàng từng giao thủ, còn nói không nhận ra sao? Văn Mai thanh âm càng ngày càng lạnh như băng, lấy nàng hồ tộc khứu giác thiên phú, có thể lờ mờ nhận ra được Lý Mục trên người lưu lại một tia đồng tộc khí tức. Mà năm đó Lý Mục vị này Tự Linh Đường Đường chủ, chính là cùng Linh Yên các chủ liên thủ bắt Linh Hồ đại yêu. Hắn không cách nào thu lấy đó vì linh thú, lúc này mới ở hơn 20 năm trước đem Linh Hồ truyền đến Linh Yên các. Tốt, ta nói. Nhìn thấy đối phương lần thứ hai giơ trường kiếm lên, Lý Mục dưới sự kinh hoàng đem Linh Hồ đại yêu bị trong tông môn Nguyên Anh cường giả mang đi. Muốn làm uy hiếp trăm yêu thẻ đánh bạc, những này kế hoạch tất cả đều nói hết. Không chỉ có như vậy, còn đem chính tà hai phái bây giờ nơi tụ tập cũng rõ ràng mười mươi nói ra. Vì bảo mệnh, Lý Mục đã không lo được người khác, không tiếc tiết lộ Nhạn Hành Thiên khổ sở bày kế đại kế. Biết được nhân tộc dự định lấy bắt được đại yêu đến làm thẻ đánh bạc, Văn Mai biến sắc mặt, trong cơn giận giữ một chiêu kiếm chém xuống. Lý Mục trong lòng lập tức xuất hiện một cái hang lớn. mang theo đầy mắt không cam lòng, chậm rãi ngã xuống, hèn hạ nhân tộc, tức giận mắng một tiếng. Văn Tuyết liền muốn ngự kiếm mà lên. Từ Kim Tiễn Tông biết được kế hoạch, có thể để Trăm Yêu bị trọng thương, đặc biệt là em gái của nàng còn đang nhân tộc trong tay. Ánh kiếm vừa lên, Văn Mai xinh xắn chóp mũi bỗng nhiên giật giật, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía xa xa một tòa thông thường hai tầng tiểu lâu. Đó là Thiên Hải Lầu, xem như là Kim Tiễn Tông duy nhất một nơi không có bị phá hủy địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.